Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2944, không trung cấm khu. Bảo vật này, là của ta. Mạc Đạt trong mắt tràn đầy cực độ vẻ tham lam, mở miệng tầm đó, trong tay cẩu đầu hình đao hướng về Cổ Phong hung hăng bổ tới. Thần đài triệu hoán trận, đây là truyền thuyết cấp bí bảo, có thể câu thông cổ binh giới. Triệu hồi ra tuyệt thế thần binh, bình thường chỉ có tam cấp trở lên tông môn mới có thể có được một tòa thần đài triệu hoán trận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Cổ Phong trên người có bảo vật như vậy. Bảo vật này hắn tình thế bắt buộc, lại hôm nay không cần làm cho đối phương hoàn hảo không chút tổn hại, đem hắn đánh tàn mang về cũng là có thể. Nhìn xem Mạc Đạt xông về phía mình, Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vòng lãnh ý. Khổng tước lông, lời nói tầm đó, Cổ Phong trong tay một căn khổng tước lông, trực tiếp lấy thần lực thúc chuyển động. Khổng tước lông bị thôi động, trong nháy mắt huyễn hóa ra một cái to lớn hỏa diễm khổng tước. Cái này hỏa diễm khổng tước, mang theo hung sát chi ý, hướng thẳng đến Mạc Đạt phóng đi. Không, chấm ngoặc kép, Mạc Đạt mở to hai mắt nhìn, kinh hô mở miệng. Nhìn thấy cái này hỏa diễm khổng tước trong nháy mắt, Mạc Đạt chính là người được khí tức tử vong. Hắn nhìn ra Cổ Phong trong tay lông vũ có yêu ma khí tức. Hẳn là ngưng luyện yêu ma tu vi. Một dạng loại vật này, yêu ma sẽ không cho dư nhân tộc. Bởi vì luyện chế vật như vậy, sẽ tiêu hao tự thân thọ nguyên cùng tu vi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Cổ Phong vừa đi ra tội giới hơn một tháng, lại còn bền chắc yêu ma. Hỏa diễm khổng tước, quá khổng lồ, Mạc Đạt giờ phút này tránh cũng không thể tránh. Sống chết trước mắt, hắn đem thọ nguyên tu vi, điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành phòng ngự vòng bảo hộ, đồng thời đem tất cả thần bảo tế ra, bảo hộ ở quanh thân bên ngoài. Oanh, hỏa diễm khổng tước, đem Mạc Đạt nuốt hết, Mạc Đạt rất nhiều thần bảo, nhất thời sụp đổ, cái kia phòng ngự vòng bảo hộ cũng là trực tiếp vỡ nát. Cái này khổng tước lông uy lực quả nhiên khủng bố. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Căn này khổng tước lông uy lực, đừng nói thần linh cảnh ngũ trọng, cho dù là thần linh lục trọng, thất trọng, một cái sơ sẩy cũng phải bị miểu sát. Cũng ở giờ phút này, siêu, chỉ thấy một đạo quang mang từ cái này trong khói lửa cực tốc thoát ra, hướng về cao không điên cuồng bay đi. Cái này là Mạc Đạt nguyên thần, có một kiện bảo mệnh bảo vật chặn lại cái này tất sát nhất kích. Bất quá giờ phút này hắn nhục thân hoàn toàn sụp đổ, nguyên thần cũng là bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Hắn hiện tại chỉ sợ đều không phải là thần linh cảnh nhất trọng tu giả đối thủ, chỉ có trốn. Mà hắn bây giờ trạng thái, tốc độ tất nhiên không bằng Cổ Phong, bình thường thoát đi nhất định sẽ bị đuổi kịp, cho nên hắn chuẩn bị bay về phía chỗ càng cao hơn. Vạn trượng phía trên không trung là cấm khu, một khi rời đi chân thần đại lục vượt qua vạn trượng, thiên địa lực lượng liền sẽ trực tiếp thiêu đốt tu giả thể nội thần lực cùng tu vi, người sẽ trở nên không ngừng suy yếu xuống dưới, cuối cùng thậm chí là tử vong. Mạc Đạt liều muốn đi, mà đến lúc này Cổ Phong há có thả đi đối phương đạo lý. Vung tay lên, phong ma hư ảnh tiêu tán, thần đài triệu hoán trận thu hồi, hướng thẳng đến Mạc Đạt đuổi theo. 7.000 trượng, 8.000 trượng, 9.000 trượng, Mạc Đạt dưới điên cuồng, nguyên thần cũng là bắt đầu cháy rừng rực, điên cuồng hướng về phía trên phóng đi. Đến, chỉ cần đi vào không trung cấm khu, ta liền còn có đường sống. Ta có một môn bế linh chi pháp, ở trên không trong cấm khu, có thể giảm bớt tu vi trôi qua, mà hắn tu vi sẽ cực tốc suy yếu, cuối cùng chắc chắn chết ở phía trước ta. Mạc Đạt cảm thấy đằng sau Cổ Phong còn đang truy sát bản thân, trong mắt tràn đầy điên cuồng ý tứ. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Vạn trượng chỗ là một tầng mây này chính là không trung cấm khu đường ranh giới. Xuyên Việt mảnh này tầng mây chính là không trung cấm khu. A, một tiếng gào thét phía dưới, Mạc Đạt trực tiếp xuyên việt tầng mây, tiến nhập không trung cấm khu. Xuyên Việt tầng mây, bầu trời đã không còn là xanh thẳm, mà là hơi có vẻ lờ mờ. Đồng thời một cỗ khí tức cổ xưa, ở nơi này không trung lan tràn. Đồng thời, bốn phương tám hướng một cỗ quỷ dị lực lượng, trực tiếp đánh tới. Lập tức, Mạc Đạt cái này đã tàn phá đến mức tận cùng trong nguyên thần lưu lại tu vi. Bắt đầu thiêu đốt, bế linh chi pháp. Mạc Đạt mở miệng, ngay sau đó lập tức thi triển bí pháp. Lập tức, hắn tu vi thiêu đốt tốc độ giảm bớt, bành, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong cũng xuyên việt tầng mây, vọt lên không trung cấm khu. Cổ Phong nhìn xem bóng tối hơi có vẻ mờ tối bầu trời, ánh mắt biến hóa. Chu Lăng đã từng đối Cổ Phong kể lại qua, không trung cấm khu có một loại quỷ dị lực lượng, một khi tiến vào mảnh này khu vực, thể nội thần lực liền sẽ lập tức bị rút lấy. Lại tu vi cũng sẽ không ngừng trôi qua, nếu như tu vi không đủ, thậm chí cuối cùng sẽ trực tiếp bị hút khô chết thảm. Nhưng đã truy kích đến lúc này, Cổ Phong tuyệt sẽ không bỏ qua giết Mạc Đạt cơ hội. Chính là không có suy nghĩ nhiều trực tiếp theo đi lên. Lấy Cổ Phong đến xem, nếu là mình không ngăn cản được, lại trở về chính là, dù sao Mạc Đạt đã là nỏ mạnh hết đà, tương đương nhưng mà. Để Cổ Phong không tưởng tượng được một màn xuất hiện, tiến vào cái này không trung cấm khu, Cổ Phong cả người đúng là một chút sự tình đều không có. Tại sao có thể như vậy? Cổ Phong trong lòng vô cùng kinh ngạc, thần lực của mình không có chút nào bị rút lấy dấu hiệu, bản thân tu vi cũng không có yếu bớt dấu hiệu. Chẳng lẽ Chu Lăng cùng mình nói dối? Làm sao có thể? Nơi xa, Mạc Đạt thấy một màn như vậy, đầu ông một tiếng, thần linh cảnh nhất trọng, đó là yếu nhất thần cảnh tu giả a. Lấy Mạc Đạt phân tích, Cổ Phong không cao hơn 3 cái hô hấp, chính là sẽ bị cái này không trung cấm khu quỷ dị lực lượng tươi sống hút khô mà chết, tương đương nhưng mà, hiện tại 3 cái hô hấp đã qua, đối phương vậy mà một chút sự tình đều không có, thậm chí hắn cảm giác được đối phương thần lực tu vi không có nửa điểm trôi qua. Phải biết, trên đời này, bất luận một loại nào bảo vật, đều không thể triệt để chống đối cái này không trung cấm khu quỷ dị lực lượng. Cho dù là một ít bí thuật, như bản thân bế linh chi pháp, cũng chỉ là chậm lại thể nội tu vi trôi qua tốc độ mà thôi. Trước mắt một màn này, hoàn toàn vượt ra khỏi Mạc Đạt nhận thức. Mạc Đạt cực kỳ kinh ngạc thời điểm, khí tức bộc lộ đã bại lộ chỗ ở của mình. Ngươi không chạy khỏi. Cổ Phong lời nói tầm đó cực tốc mà tới, bấm tay một điểm, điểm này phía dưới tuế nguyệt ý cảnh bộc phát, Mạc Đạt trực tiếp bị định trụ. Mạc Đạt giờ phút này sắc mặt như cho tàn, nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng của hắn đã tuyệt vọng, hắn đã dùng hết thủ đoạn cuối cùng. Không nghĩ tới đối phương vậy mà không nhìn không trung cấm khu quỷ dị lực lượng. Ngươi tu vi cùng thần lực đang trôi qua. Cổ Phong ánh mắt đảo qua Mạc Đạt nguyên thần, không khỏi nghi hoặc mở miệng. Cái này không phải nói nhảm sao? Mạc Đạt giờ phút này có loại hỏng mất cảm giác. Sớm biết như vậy, hắn tội gì tự chui đầu vào lưới. Hắn còn không bằng trực tiếp tự bạo. Có lẽ còn có thể cùng Cổ Phong đồng quy vu tận. Nói như vậy, Chu Lăng nói tới không có sai, đây hẳn là ta thể chất đặc thù. Cổ Phong trong mắt sáng lên, chính hắn chi khí cũng không biết mình có thể không nhìn không trung cấm khu lực lượng như thế. Chấm ngoặc kép, đột nhiên Cổ Phong hưng phấn lên, bản thân không nhìn không trung cấm khu quỷ dị lực lượng, những người khác đi tới không trung cấm khu tu vi đều muốn bị suy yếu, bị rút lấy. Cái này không trung cấm khu, liền tựa như lĩnh vực của mình đồng dạng, ở chỗ này đối chiến, bản thân có ưu thế tuyệt đối. Hết chương.